Nhanh, nhanh lên, dạy anh làm sao bế chúng nó. Hai đứa nó còn bé quá, anh rất sợ mình không cẩn thận làm chúng nó bị thương. Kỳ Hinh nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của anh thì bật cười. Cô cúi người ôm lấy Tiểu Lăng Triệt lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng Cung Quý Dương, nhẹ giọng nói. Thực ra chúng nó không yếu ớt đến thế đâu. Anh xem này, anh chỉ cần cố định đầu của nó là được rồi. Cùng Quý Dương ôm lấy đứa bé, gương mặt anh Tuấn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó thật đáng yêu quá. Nói xong liền không kìm lòng được, cúi đầu đặt lên đôi má phúng phính của Tiểu Lăng Triệt một nụ hôn. Ya ya! Tiểu Lăng Triệt lại cười, hơn nữa còn vươn đôi tay mũm mĩm ra, miệng liên tục kêu i i a a, giống như muốn sờ vào khuôn mặt của Cung Quý Dương. Không kìm được, anh cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Lăng Triệt liền dễ dàng chạm vào gương mặt anh, trong miệng vừa phát ra âm thanh, vừa sờ mặt anh, giống như rất tò mò, lại giống như đang nghiên cứu một vật thể lạ. Kỳ Hinh nhìn một màn này thì cũng cực kỳ ngạc nhiên, hai đứa bé này từ sau ngày đầy tháng đã không gặp lại Cung Quý Dương, vậy mà bây giờ chẳng những không khóc không quấy mà còn đặc biệt vui vẻ, xem ra Cung Quý Dương cũng khá là có duyên với trẻ con. Tiểu Lăng Lạc, búp bê xinh đẹp của ta, đến đây, đến lúc bế con nào. Cùng Quý Dương dè dặt, đặt Tiểu Lăng Triệt trở lại xe nôi, sau đó học theo cách của Kỳ Hinh vừa mới làm, bế Tiểu Lăng Lạc lên, trìu mến nhìn vào đôi mắt trong veo của nó. Chương 26, kế hoạch trộm con. Đôi mắt trong veo của Tiểu Lăng Lạc nhìn Cung Quý Dương không chớp mắt, nó không khóc cũng không cười, chỉ dùng ánh mắt tò mò nhìn anh, giống như đang nghiên cứu anh vậy. Tiểu Lăng Lạc, con đúng là một thiên sứ đáng yêu. Cung Quý Dương thấy con bé như vậy, trái tim như bị mềm hóa. Anh dè dặt cẩn trọng đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng cọ cọ mũi của con bé. Trên mặt hiện ra vô tận nhu hòa và trìu mến. Cả một buổi sáng, Cung Quý Dương rất vui vẻ. Nhanh chóng ăn bữa sáng xong, anh hoàn toàn tập trung tinh lực chơi đùa với hai đứa bé. Khoảng 1 giờ chiều, trong thanh vận viên cực kỳ yên tĩnh, thời gian này là lúc ngủ của hai đứa bé, vì vậy ngoại trừ những người phụ trách trực ban, những người làm khác, ai nấy đều đi nghỉ trưa. Lăng Thiếu Đường vẫn luôn bận việc công ty, còn Kỳ Hinh cũng bởi vì đột xuất có việc gấp nên giao hai đứa bé cho Vũ nuôi. Còn Lăng Diệu Hồng trước giờ luôn yêu hai đứa cháu hơn tính mạng, bởi vì tuổi đã cao nên cần phải nghỉ trưa nhiều một chút. Cùng Quý Dương từ chối lời đề nghị đưa tiễn của Lăng Thiếu Đường. Vốn anh định buổi chiều sẽ rời khỏi Lăng gia, nhưng sau khi đi đến phòng khách, trong đầu luẩn quẩn chỉ là bóng dáng của Tiểu Lăng Triệt và Tiểu Lăng Lạc, anh lại đổi hướng, chân bước nhanh về phía phòng trẻ em. Phòng trẻ em bố trí rất đẹp, không gian rộng rãi, toàn bộ dùng những màu nhạt để trang trí, đồ vật trong phòng cũng màu nhạt. Xem ra hai vợ chồng Lăng Thiếu Đường dành rất nhiều tình cảm tâm tư cho đôi long phụng thai này. Không chỉ dành cho hai bé một không gian đẹp đẽ như trong truyện cổ tích, mà ngay cả đồ chơi, toàn bộ cũng đều là những đồ cao cấp số lượng hạn chế toàn cầu. Quan trọng hơn là, trên mỗi món đồ chơi hoặc vật dụng trong phòng đều dán nhãn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức cùng những ngôn ngữ khác nữa. Cùng Quý Dương có chút tò mò đếm thử, sau đó nhìn về phía đôi long phụng thai, trong ánh mắt mang theo sự đồng tình và yêu mến. Tên Lăng Thiếu Đường này và Kỳ Hinh thật sự là mong con trai thành rồng, mong con gái thành phụng, bởi vì trên mỗi tấm nhãn đều in tổng cộng 7 ngôn ngữ khác nhau. Thật là một hành vi hủy hoại những mầm non của Tổ quốc mà. Vũ nuôi không biết đi đâu mà không có ở trong phòng. Tiểu Lăng Lạc thì đang ngủ rất say, chỉ có mỗi Tiểu Lăng Triệt vẫn đang i i a a nhìn mấy món đồ chơi treo trên đầu mình, không biết đang nói cái gì. Tiểu Triệt, đến đây, cha nuôi ôm một chút. Cùng Quý Dương không định đánh thức Tiểu Lăng Lạc đang ngủ rất say. Anh thấy Tiểu Lăng Triệt đã thức thì hào hứng đi đến trước xe đẩy của thằng bé. Vốn đang i i a a không dứt, Tiểu Lăng Triệt chợt ngưng bặt. Nó nhìn đăm đăm người đàn ông đang đứng trước mặt mình, đôi mắt đen trong veo như đang đánh giá Cung Quý Dương. Đối với Cung Quý Dương mà nói, lúc này đôi mắt của Tiểu Lăng Triệt thuần khiết và thâm thúy hơn bất kỳ đôi mắt nào khác, tản mát ra một sức quyến rũ vô cùng. Tiểu Triệt, có biết cha nuôi hay không? Anh dè dặt, cẩn trọng bế Tiểu Lăng Triệt vào lòng, đôi tay to vỗ nhẹ nhẹ sau lưng của đứa bé. Không phải là anh sợ gì khác, mà là sợ lỡ không cẩn thận làm đứa bé khóc. Nào hay, Tiểu Lăng Triệt cực kỳ phối hợp, không khóc cũng không quấy, chỉ hào hứng nằm trong lòng anh, i a i a liên tục không ngừng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khanh khách, khiến cho Cung Quý Dương càng đắc ý. Đến nào, đi với cha nuôi đi thăm Tiểu Lạc nha. Cung Quý Dương nhìn Tiểu Lăng Lạc đang nằm ngủ say sưa trong một chiếc nôi khác, trong lòng ngứa ngáy không thôi. Con bé thật đáng yêu quá, khiến người ta chỉ muốn nựng nịu một hồi. Nhưng ngay lúc anh đang ôm Tiểu Lăng Triệt đi về phía Tiểu Lăng Lạc, thì chân phải của anh không cẩn thận đạp trúng một cái lúc lắc đồ chơi. Ngay sau đó tiếng lanh lảnh vang lên thật lớn, reng reng. Trong biệt thự, bầu không khí vốn cực kỳ yên tĩnh, bình hòa, nhất thời bị một tràng tiếng lanh lảnh chói tai kia phá hỏng. Điều này không nghi ngờ gì nữa là một viên đá ném thẳng vào mặt hồ yên tĩnh. Chết tiệt, Cung Quý Dương thấp giọng rủa thầm một câu, nét mặt cực kỳ khẩn trương. Oa! Vốn đang ngủ say, Tiểu Lăng Lạc rõ ràng là bị đánh thức đột ngột, sau đó gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhăn lại, bắt đầu khóc oa oa. Trời ơi! Cung Quý Dương như thấy có một đám mây đen bay ngang qua đầu mình, vẻ mặt bất cần đời trước giờ ngay lúc này chợt trở nên cực kỳ bất lực. Đôi mắt điềm tĩnh cũng lộ ra nét hoảng hốt. Cung Quý Dương vội chạy đến bên chiếc nôi của Tiểu Lăng Lạc, chỉ dùng một tay phải để bế Tiểu Lăng Triệt, còn tay trái thì đang bận bịu với Tiểu Lăng Lạc, hết xoa trán rồi lại xoa bụng, vỗ má, nắm tay đủ các kiểu, cùng lúc đó miệng không ngừng dỗ dành Tiểu Lăng Lạc. Ngoan đi, đừng khóc, đừng khóc. Trời ạ, dỗ trẻ con đang khóc là bằng cách nào mới được đây? Chả lẽ vỗ về như vậy cũng không ngừng khóc sao? Không có tác dụng. Thấy không có hiệu quả, Cung Quý Dương càng khẩn trương hơn. Không phải bởi vì anh không chịu nổi tiếng khóc của Tiểu Lăng Lạc, mà Tiểu Lăng Lạc vừa khóc lên thì lòng anh cũng đau theo. Những giọt nước mắt rơi trên má Tiểu Lăng Lạc giống như những ngọn dao đâm vào trái tim anh vậy. Dưới tình thế cấp bách, Cung Quý Dương đành dùng tay trái bế Tiểu Lăng Lạc lên, sau đó cùng lúc nhún nhảy thân mình cả bên trái lẫn bên phải. Bởi trong ấn tượng của anh, hình như muốn dỗ cho trẻ con đừng khóc thì người ta thường dùng cách này. Tiểu Lăng Lạc sau khi được anh bế vào lòng, vẻ mặt của con bé trong chớp mắt đã trở lại bình thường, ngay cả tiếng khóc cũng ngừng lại. Cùng lúc đó đôi mắt thuần khiết mà tràn đầy sức quyến rũ bắt đầu nhìn Cung Quý Dương như đánh giá. Ha ha, thật không ngờ chiêu này lại có tác dụng. Cung Quý Dương không khỏi mừng thầm trong bụng. Anh vừa cười, vừa ôm hai đứa bé thong thả nhún nhảy trong phòng. Thì ra dỗ trẻ con cũng không phải là chuyện lớn lao gì, nhất là khi đối tượng lại là hai đứa bé xinh như thiên thần này, dỗ chúng cũng khá là vui. Hai đứa bé nhìn Cung Quý Dương như đang nghiên cứu sinh vật lạ, vừa tò mò, vừa nghi hoặc, trong miệng không ngừng bi ba bi bô, giống như đang muốn cùng anh giao lưu vậy. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo.